Nguyên Soái Thịnh Bình Tĩnh, Tinh Tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, phần 155. Chương 155 chapter 179 chapter 179 Scott cùng lão Nguyên Soái thương lượng hảo kế tiếp an bài. Thu hồi quang não cúi đầu nhìn về phía bên người Ngũ Tử Mặc. Từ từ, Ngũ Tử Mặc nhìn đến Scott cùng người thương lượng hảo chính sự. Tầm mắt chuyển tới hắn trên người, khi lập tức mở miệng kêu trụ. Không mở miệng không được. Vừa thấy Scott bộ dáng liền biết đối phương khẳng định sẽ làm chính mình lưu lại. Chính hắn một mình đi mạo hiểm mà đi, Tử Mặc không được. Ta cũng muốn đi theo đi, Ngũ Tử Mặc ngữ khí phi thường kiên định. Ngũ Tử Mặc biết chính mình là cộng 4 sức chiến đấu bằng 5. Đi theo đi có lẽ sẽ trở thành Scott trói buộc. Nhưng là đối phương vừa thấy chính là có bị mà đến. Ai biết có thể hay không chuẩn bị biện pháp gì chuyên môn nhằm vào không có dẫn đường tại bên người. Lính gác, Scott, tinh thần lực là tăng cường đến phi nhân loại nông nỗi. Tinh tế chung không có gì có thể dễ dàng bị thương hắn. Nhưng là Ngũ Tử Mặc vẫn là sẽ lo lắng. Ngươi đi theo ta sẽ rất nguy hiểm mà đi. Scott không sợ Ngũ Tử Mặc trở thành chính mình tay nải. Chỉ sợ ở cùng địch nhân thời điểm chiến đấu bảo hộ không được hắn. Làm hắn bị thương. Vậy ngươi có thể khẳng định lưu lại nơi này ta liền sẽ thực an toàn. Ngũ Tử Mặc đương nhiên biết đi theo Scott đi ra ngoài rất nguy hiểm a. Nhưng là hắn lời này cũng chưa nói sai. Đối phương đã có bị mà đến. Nói thật, nhằm vào hắn cái này tay vô bác gà chi lực dẫn đường so trực tiếp đối thượng Scott này mạnh nhất. Lính gác càng thêm dễ dàng. Ai biết địch nhân có thể hay không chính là như vậy tính toán. Tách ra Scott cùng Ngũ Tử Mặc hai người. Sau đó từng cái đánh bại. Ngũ Tử Mặc nói có lý. Nhưng là làm đồng thời ở hiện trường Roca tỏ vẻ đã chịu thương tổn. Hắn ngũ cảm thức tỉnh phương hướng tuy rằng không phải chiến đấu. Nhưng là hắn cũng là rất lợi hại linh gác được không? U oán Roca chỉ có thể hướng nhà mình dẫn đường tìm kiếm an ủi. Đến nỗi Scott cùng Ngũ Tử Mặc hai người. Đã sớm đem hắn cấp hoàn toàn bỏ qua. Ngũ Tử Mặc nói, làm Scott không khỏi trầm mặc. Lính gác trong tình huống bình thường đều sẽ không dễ dàng rời đi chính mình dẫn đường. Đặc biệt là ở thời điểm chiến đấu, có dẫn đường tại bên người. Lính gác nhóm ở thời điểm chiến đấu mới có thể không chỗ nào cố kỵ phóng thích chính mình tinh thần. Lực không sợ xuất hiện nguy hiểm money bởi vì lính gác tinh thần lực xuất hiện vấn đề. Dẫn đường sẽ trước tiên phát hiện, đồng thời ra tay thư hoãn trấn an. Scott cũng không phải thực nguyện ý đem Ngũ Tử Mặc lưu lại nơi này. Tuy rằng Roca Sara đám người sức chiến đấu không yếu, đối phương thật là nhắm vào Ngũ Tử Mặc nói. Bọn họ không nhất định có thể bảo hộ được Ngũ Tử Mặc. Scott Ngũ Tử Mặc nhìn đến Scott trong ánh mắt có một tia buông lỏng. Không ngừng cố gắng, duỗi tay kéo hạ hắn góc áo, lộ ra một bộ đáng thương biểu tình. Không biết lúc này mỹ nhân kế có thể hay không chấp vá. Ngũ Tử Mặc mỹ nhân kế có thể hay không chấp và không biết. Dù sao kết quả là Scott cuối cùng gật đầu đáp ứng đem hắn mang theo cùng nhau đi. Roca, những người khác liền phiền toái ngươi chiếu cố, phía trước rút lui thời điểm. Trong hoa viên mặt các tân khách đều là phân tán mở ra. Chỉ có đại ở bên nhau nhân tài hội tụ ở cùng cái an toàn khu nội. Ở Ngũ Tử Mặc bọn họ thân ở cái này an toàn khu. Đứng đều là người quen. Lai đám người còn có Roca cùng với Tư Mã Hoa hai người. Bọn họ ta sẽ chiếu cố hảo. Các ngươi hai cái cũng muốn cẩn thận, hiện tại là khẩn trương thời khắc. Roca nghiêm túc đối với Scott gật gật đầu. Lai cũng nhỏ giọng dặn dò Ngũ Tử Mặc phải chú ý an toàn. Bọn họ bên này không cần lo lắng. Ngũ Tử Mặc cùng An Ban Nguyên Soái hai người tình huống mới nguy hiểm mà đi chờ Scott cùng Ngũ Tử. Mặc hai người rời đi sau. Roca lớn tiếng đối với ở đây tới tham gia Ngũ Tử Mặc hôn lễ đệ nhất trường quân đội bọn học sinh hô. Tiểu tử nhóm, thân là đệ nhất trường quân đội học sinh, nên tùy thời tiếp thu chiến đấu. Ta đã tiếp thu đến xâm lấn An Man trang viên địch nhân vị trí. Kế tiếp là các ngươi thực chiến thời gian, có hay không sợ hãi? Nếu có, bản nhân cho phép ngươi rời khỏi. Roca ở Scott rời đi sau lập tức liên hệ thượng phên quản gia. Phên quản gia cũng không rong dài, trực tiếp đem trang viên theo dõi hệ thống giám sát đến địch nhân vị trí chia Roca. Roca là đáp ứng Scott chiếu cố cũng may chàng người. Nhưng là thân là lính gác, bị người bảo hộ giống cái dạng gì? Liền tính ra ra bọn họ học sinh cũng giống nhau. Bọn họ chính là trải qua thiên khiển quân đoàn tinh anh đội huấn luyện quá quân nhân hậu bị dịch. Sara bọn họ như thế nào sẽ sợ hãi? Đang nghe đến Roca nói này đó, tiểu lính gác nhóm hai mắt bắt đầu mạo quang. May mắn Mocha bởi vì chức trách duyên cớ, thỉnh không được giả lại đây. Nếu không lấy hắn tính tình, đã sớm kích động ở ồn ào. Chúng ta không sợ, thỉnh trưởng quan chỉ thị. Thực hảo, Roca nhìn đến Sara đám người phản ứng, tỏ vẻ thực vừa lòng. Làm ăn man trang viên, các hộ vệ chuẩn bị tốt bọn họ sử dụng vũ khí. Tiếp theo đem địch nhân theo dõi phát đến mọi người trên quang não. Địch nhân vị trí cùng với vũ khí ta đã cung cấp cho các ngươi. Kế tiếp chiến đấu chỉ huy chờ. Ta sẽ không nhúng tay. Toàn từ các ngươi tự do phát huy. Roca kiểm tra quá vũ khí sau, mới nhất phát đến Sara đám người trên tay. Hắn nói, làm Sara đám người chiến ý càng thêm trào dâng. Là, trưởng quan, tham dự tiêu diệt kẻ xâm lấn đương nhiên chỉ có lính gác nhóm. Lai này đó người thường cùng với dẫn đường sẽ lưu tại chỗ. Roca cũng không có ra tay, mà là cùng trang viên các hộ vệ cùng bảo hộ lưu tại chỗ người. Roca làm Sara bọn họ tham dự an man trang viên chiến đấu một chuyện. Ngũ tử mặc không biết, vẫn luôn dùng tinh thần lực theo dõi Scott lại lưu ý tới rồi. Minh bạch Roca cách làm ý đồ, hắn không có cự tuyệt. Chỉ có không ngừng trải qua chiến hỏa cùng máu tươi lễ rửa tội, mới có thể trở thành chân chính chiến sĩ. Bất quá việc này hắn không có lừa gạt ngũ tử mặc. Trực tiếp mở miệng nói cho hắn. Ngươi nói Roca làm Sara bọn họ tham dự chiến đấu. Ngũ tử mặc vừa nghe, quả nhiên có điểm sững sờ. Bất quá ngẫm lại tinh tế thời đại trường quân đội học sinh nhưng không giống hắn đời trước cái loại. Này đãi ở tháp ngà voi bị bảo hộ thực tốt đóa hoa nhi. Như là mỗi năm năm học khảo hạch, liền đủ đời trước sinh viên nhóm uống một hồ. Liền tính là ngày ngày kiên trì huấn luyện quốc phòng sinh cũng nhất định có thể khiêng được. Không cần lo lắng, ta tinh thần lực vẫn luôn lưu ý bọn họ, cho rằng ngũ tử mặc lo lắng xa ra đám người. Scott lại lần nữa mở miệng, tuy rằng lấy nguyên soái đại nhân nguyên bản tính cách, căn bản sẽ không để ý Sara đám người an toàn. Nhưng mà ngũ tử mặc lại lắc đầu. Ta tin tưởng Sara thực lực của bọn họ. Sara bọn họ tuy rằng chỉ là 3 năm cấp học sinh, nhưng là thiên phú nỗ lực một chút cũng không thiếu. Hơn nữa bị thiên khiển quân đoàn các tinh anh huấn luyện qua đi. Ngay cả ngũ tử mặc đều cảm khái bọn họ xác thật là vì chiến đấu mà sinh. Scott nghe xong hơi hơi mỉm cười. Ở ngũ tử mặc trên trán rơi xuống một hôn. Ngũ tử mặc không biết Scott như thế nào đột nhiên thân hắn. Chớp chớp mắt, đề tài chuyển tới lần này đánh lén an man trang viên trên người địch nhân. Scott, ngươi nói lần này là ai tập kích an man trang viên? Nhắc tới nay đó địch nhân, ngũ tử mặc có điểm nghiến răng nghiến lợi. Giảng thật, vô luận là ai ở chính mình hôn lễ mặt trên có người ra tới quấy rối, đều sẽ hận đến ngứa răng. Không có minh xác chứng cứ thời điểm, Scott sẽ không nói thẳng, đầu tiên là lắc đầu, sau đó nhớ tới trong hoa viên mặt nào đó hành vi dị thường người. Suy tư một chút, Scott mới mở miệng hỏi bên người ngũ tử mặc, Thôi Nghị, ngươi có nhận thức hay không? Thôi Nghị cái này tiểu nhân vật, Scott đương nhiên không có khả năng nhận thức, chỉ là khoảng thời gian trước nhận thấy được có người vận dụng quân đội bên trong quyền hạn điều. Tra ngũ tử mặc tư liệu, đối phương tuy rằng thật cẩn thận, như cũ bị thiên khiển quân đoàn tin tức tổ nhân viên phát hiện. Theo điều tra đi xuống, liền phát hiện Thôi Nghị cái này thôi ra thiếu ra. Sau đó tìm hiểu nguồn gốc, thực mau bị điều tra tổ người cha ra cái này Thôi Nghị cư nhiên tự mình đến ám phố đem bị gia tộc vứt bỏ bóc phi mang đi. Lúc sau liền không có tin tức. Như vậy tin tức Scott biết xem qua liền tính, bóc phi người này là đã từng ý đồ công kích ngũ tử mặc, nhưng là đã chịu trừng phạt. Scott không phải cái loại này không thuận theo không cào người. Chỉ là hắn rộng lượng làm bóc phi cho rằng hắn tính tình hảo. Cư nhiên dám can đảm ở hắn hôn lễ thượng nói như vậy lung tung rối loạn nói. Còn dám lại lần nữa ở trước mặt hắn công kích ngũ tử mặc. Lần này Scott sẽ không dễ dàng buông tha hắn. đến nỗi thôi nghị cái này thôi ra đệ tử. Điều tra tổ cùng tin tức tổ hợp làm đều không có tra ra có vấn đề địa phương. Đến nỗi thế gia chi gian quan hệ, cái này không cần Scott để ý. Nhưng là hôm nay xem thôi nghị khác thường, làm Scott không thể không trầm tư. Có phải hay không điều tra tổ cùng tin tức tổ thất trách? Thôi nghị, ngũ tử mặc không biết Scott nội tâm các loại tự hỏi. Nghe thấy cái này xa lạ tên, ngũ tử mặc trong lúc nhất thời nhớ không nổi là ai. Không có biện pháp, thôi nghị người này, so bóc đối hắn tới giảng là người qua đường giáp chung người qua đường giáp. Vẫn là Scott nhắc nhở hắn mới nhớ tới cái kia cùng mô cha gia tộc không đúng thôi ra. Thôi nghị người này làm sao vậy? Nói thật, đối thôi nghị người này, hắn ấn tượng thật sự không thơ mơ ni Scott không có giấu giếm. Đem hắn vừa mới từ tinh thần lực nhìn thấy hình ảnh nói cho ngũ tử mặc. Năm tắc, cái kia thôi nghị cư nhiên che giấu đến sâu như vậy. Có thể tránh thoát thiên khiển quân đoàn điều tra. Cái này thôi nghị cũng quá trâu bò đi. Đối này Scott cũng là nghi hoặc. Bất quá nhớ tới thôi nghị gần nhất điều chức. Nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn không lâu trước đây đều tới rồi cùng Mạc Lạp đế quốc biên cảnh tuyến thượng thôi ra tay. Nhưng cắm vào không được thiên khiển quân đoàn bên trong. Cho nên thôi nghị tưởng lập chiến công. Chỉ có thể hướng mặt khác một cái chiến tuyến phát triển. Tinh tế liên bang cùng Mạc Lạp đế quốc biên cảnh tuyến. Là từ bị A quân đoàn cùng với phòng giữ quân đoàn phụ trách. Thôi nghị một vị thúc phụ là phòng giữ quân đoàn một cái đại đội đội trưởng. Loại này điều động hắn quyền lợi vẫn phải có. Scott như vậy vừa nói. Ngũ tử mặc lập tức lộ ra bừng tỉnh biểu tình. Cái này thôi nghị cũng quá không cho lực đi. Vừa mới đến biên cảnh tuyến đã bị xúi dục. Không trách ngũ tử mặc phun tào. Có lẽ nguyên bản thôi nghị liền có dị tâm. Cho nên bên kia vung ra mồi thôi nghị lập tức thượng câu. Cũng không trách Mạc Lạp đế quốc bên kia sốt ruột. Trong khoảng thời gian này hiên viên thừa thiên cùng với tam đại quân đoàn ở rửa sạch Mạc Lạp đế quốc chôn giấu ở liên bang nội thám tử hành động phi thường quyết đoán nhanh chóng. Một ít ẩn tàng rồi vài thập niên thám tử đều bị đào ra. Còn như vậy đi xuống, Mạc Lạp đế quốc đối liên bang cảnh nội tình huống thực mau sẽ biến thành người mù. Ở Mạc Lạp đế quốc sốt ruột thời điểm, thôi nghị này nhân vật xuất hiện ở bọn họ trên mặt bàn. Nguyên bản thôi ra liền cùng Mạc Lạp đế quốc bên này có điểm ái muội quan hệ. Cho nên điều tra đến thôi nghị ở tính kế Scott Alman dẫn đường khi hai phương xem như ăn nhịp với nhau. Hết chương.